Chồng tôi lại đi yêu chính chị dâu của mình. Cuộc đời tôi chẳng còn gì để mà mất. Đó là một câu nói của nữ luật sư xinh đẹp, giỏi giang tên Huyền, với mối tình đầu tên Đức. Hai người họ quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường lúc học cấp 3. Vì Huyền có đam mê với ngành luật nên Đức cũng từ bỏ ước mơ bên kiến trúc, cùng nắm tay cô bước vào giảng đường đại học. Suốt 4 năm đại học, họ đã có mối tình rất đẹp. Khi hai người ra trường được 1 năm, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng vì một sự cố bất ngờ ập đến gia đình của Huyền, khiến cho cô cắn răng lấy người đàn ông tên Hùng. Thậm chí ngày về làm dâu, cô cũng chẳng biết mặt mũi ngang dọc của người đó. Đau đớn hơn, người đàn ông đấy cũng chẳng tha thiết với cuộc hôn nhân này, bởi vì cậu ta vẫn đang mải mê chạy theo mối tình đơn phương với người chị dâu của mình. Và bộ truyện diễn biến tiếp theo như thế nào thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Nguyễn Hoa bằng cách nhấn vào đăng ký kênh Audio Truyện Ngôn Tình. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Ngay sau đây, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bị cáo Nguyễn Văn Tám tuyên án tử hình. Cả căn phòng như vỡ òa khi nghe phán quyết cuối cùng của tòa án. Gia đình Nguyên đơn cũng đã ngã quỵ. Ròng rã gần 1 năm nay, họ đi tìm công lý cho đứa con gái bé bỏng của mình. Ông Tám là đại gia bất động sản, nhưng lại phải lòng một cô nữ sinh ngoại thương tên Hạ. Ông ta cũng tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận, nhưng đều bị cô gái ấy từ chối. Cuối cùng, ông Tám đã thuê người bắt cóc Hạ tới căn biệt thự ven ngoại ô, rồi giở trò đổi bại. Khi mà nạn nhân phản kháng quyết liệt thì ông ta đã ra tay sát hại. Nguyên một đêm hôm đó, mặc cho nạn nhân đã chết, ông ta vẫn ra sức mà làm nhục. Ông Tám cậy mình có tiền và có mối quan hệ với chính quyền thành phố nên coi trời bằng vung, không ngừng thách thức, đe dọa gia đình Hạ. Ba mẹ cô ấy đã rất khốn khổ, chạy vạy khắp nơi đi tìm công lý cho con gái mình. Sau cùng, họ đã may mắn khi được một luật sư tên là Phạm Ngọc Huyền đứng ra nhận giúp đỡ. Cô ấy cũng không lấy bất cứ chi phí nào. Hôm nay, mọi người đều không kìm được nước mắt. Người nhà ông Tám thì gào khóc, liên tục kêu oan. Họ nhìn vị nữ luật sư đầy căm thù, oán hận. Họ quá chủ quan khi bỏ tiền mua những luật sư có tiếng. Họ vẫn nghĩ cô gái vô danh tiểu tốt kia sẽ không làm được trò trống gì. Đổi ơn cô, cả nhà tôi mang ơn cô suốt đời. Một người phụ nữ già nua run run bám lấy tay Huyền, khuôn mặt bà ấy khắc khổ hiện rõ từng nếp nhăn. Huyền chỉ động viên bà là hãy cố gắng sống thật tốt, rồi xin phép đi trước để giải quyết một số công việc gấp. Ở ngoài cổng, một chàng trai mặc vest ôm bó hoa đỏ thắm đang chờ đợi cô. Mới thấy cô bước ra, cậu ấy đã mỉm cười. Em giỏi lắm. Đức dang rộng hai tay, Huyền bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy nhanh lại ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt cô chảy dài. Em cứ tưởng là anh bị làm sao. Hồi nãy khi chuẩn bị bước vào phiên tòa, em nhận được cuộc gọi báo anh đã bị tai nạn. Em sợ lắm, muốn chạy tới bên anh luôn. Nhưng mà khi thấy gia đình nạn nhân, em không cho phép mình bỏ cuộc. Em tin rằng công lý vẫn luôn tồn tại. Lần này em hoàn toàn đúng. Em tự hào vì mình đã đi đúng hướng. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ủng hộ em. Đức ôm lấy Huyền rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Bây giờ là luật sư rồi đấy, khóc ở đây người ta lại cười cho. Chúng ta đi ăn mừng nào, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Cô khẽ gật đầu, nép sát vào bên cạnh Đức. Chỉ có ở bên cạnh cậu ấy, cô mới thấy an toàn tuyệt đối. Tình yêu của họ thật đẹp, đẹp tới mức những người bên cạnh lúc nào cũng phải thốt lên ghen tị. Đức với Huyền bằng tuổi, họ yêu nhau từ thời cấp sách đến trường. Lần đó, khi mà vừa lên cấp 3, gia đình Đức cũng chuyển tới đây. Cậu ấy mồ côi ba từ nhỏ, sống cùng mẹ mình. Mẹ cậu thuê một cái sạp nhỏ bán bánh mì với hủ tiếu. Hàng ngày, Đức luôn dậy sớm phụ mẹ, giúp mẹ giao hàng, nên thường tới lớp muộn. Đã có những lúc cậu ấy muốn từ bỏ, để ở nhà phụ mẹ nuôi của các em ăn học, nhưng mẹ cậu thả chết cũng không chấp nhận. Đúng lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất cuộc đời, khi mà những buổi học thêm không có tiền để mà đóng, những bộ đồng phục hay là thậm chí là đôi giày để đi tập thể dục cũng rách tươm, thì Huyền xuất hiện. Cô ấy giống như vị cứu tinh của cuộc đời Đức, kéo cậu ra khỏi những mặc cảm, tự ti. Huyền may mắn hơn khi mà được sống trong một gia đình sung túc, cả ba mẹ cô đều làm kinh doanh. Khi biết hoàn cảnh của người bạn cùng lớp, dù là mới quen biết, cô cũng đã lấy số tiền dành dụm bấy lâu nay của mình để mà mua tặng cậu ấy một bộ đồ đồng phục và đôi giày thể thao. Ngày nhận được món quà này, Đức như chết lặng, không dám tin cô bạn ấy mới quen lại mua đồ dùng cho mình. Cậu cúi gằm mặt định bỏ đi, nhưng cô gái với mái tóc ngang vai, gương mặt tròn, trắng hồng cứ chạy theo, năn nỉ cho bằng được, mong cậu hãy nhận lấy. Mỗi khi mà Đức ốm hay là bận việc mà không đến lớp, Huyền đều chép bài giúp cho cậu. Càng ngày, họ càng trở nên thân thiết. Cũng từ hôm đó, Đức đã hạ quyết tâm sẽ học hành thật tốt để sau này có thể bảo vệ cô gái ấy. Sau những ngày làm việc vất vả, Đức đều lao đầu vào học. Cậu hăng say giải những bài toán khó bằng nhiều cách khác nhau, không ngừng trau dồi kiến thức. Quả thật trời không phụ sự cố gắng của cậu ấy. Suốt 3 năm học, Đức đã luôn dẫn đầu trường với số điểm gần như tuyệt đối. Ước mơ sau này của Đức sẽ là trở thành một nhà kiến trúc sư. Nhưng khi ấy cô bạn cùng bàn đăng ký nguyện vọng vào trường luật, cậu đã chẳng suy nghĩ mà làm theo luôn. Huyền khá bất ngờ với quyết định này, mặc cho cô khuyên nhủ hết mức, nhưng Đức chỉ xoa đầu cô rồi khẽ cười. Sau này cậu đi đâu, tớ đi theo đấy. Ngày mà cả hai bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc cô nhận lời tỏ tình của cậu. Họ đã từ bạn thân trở thành người yêu như thế đấy. Những năm học đại học tuy vất vả nhưng cũng rất vui. Cả hai vừa đi học vừa đi làm, cứ tối đến lại rong ruổi nắm tay nhau đi dạo khắp con phố. Huyền hay kể cho Đức nghe về những ước mơ, hoài bão của mình. Đối với cô, may mắn nhất trên đời này là được gặp Đức. Họ cũng đã giao hẹn với nhau cố gắng học thật tốt, kiếm công việc ổn định để sau này về chung một nhà cho đỡ vất vả. Họ không muốn những đứa con của mình sẽ thua thiệt với bạn bè trang lứa. Trong mắt những người xung quanh, Đức đúng thật xếp hàng cực phẩm. Cậu ấy được rất nhiều cô gái công khai tỏ tình, theo đuổi, nhưng chẳng thèm để ý tới ai. Suốt ngày chỉ léo đẽo đi theo Huyền. Mỗi khi mà cô ấy cần gì, cậu đều ngay lập tức có mặt. Tuy Đức không có điều kiện kinh tế, nhưng mà cậu luôn cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu, chẳng bao giờ khiến cô ấy buồn hay rơi nước mắt. Huyền vẫn nhớ như in lần mà cô mắc bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện giữa thành phố hoa lệ. Chỉ có mình Đức là chạy tới chạy lui quanh bệnh viện chăm sóc cho cô. Cậu ấy thậm chí thức trắng mấy đêm ròng chỉ vì sợ cô lại sốt cao, lên cơn co giật. Đức vì có thành tích học tập xuất sắc cộng thêm hoàn cảnh khó khăn nên cậu được tài trợ toàn phần học phí. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đã có rất nhiều văn phòng luật mời cậu tham gia cộng tác. Dù bận tối tăm mặt mũi, vừa phải học, vừa phải làm, nhưng mà không vì thế mà Đức ngừng quan tâm cô gái bên cạnh. Cậu vừa tan làm đã nhanh chóng về nhà nấu ăn, dọn dẹp rồi sang tận phòng Huyền đón cô qua ăn cơm. Cậu cũng là người rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Đức vẫn hay nói rằng, sau này em chỉ cần làm vợ anh là được, tất cả chuyện khác có anh lo rồi. Quả đúng như anh nói vậy, suốt những năm đại học, Đức luôn là người vào bếp nấu những món ngon. Cậu ấy chăm lo cho Huyền từng ly từng tí một. Bạn bè hay trêu rằng Đức dại dột khi mà đi chăm vợ thằng khác, cứ dốc hết sức sau này sẽ hối hận. Những lúc như thế, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Hơn ai hết cậu biết rằng cô gái này nhất định sẽ không buông tay. Họ cứ yêu nhau trong bình yên như vậy. Huyền sợ ba mẹ phản đối chuyện này nên không dám giới thiệu. Cô cứ chần chừ đợi thêm một thời gian nữa. Cô muốn khi Đức có công việc ổn định sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt nhà mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt hai người đã đều trở thành luật sư tài giỏi. Đức làm trong một công ty nước ngoài, phụ trách bên mảng pháp lý, còn Huyền được nhận vào một văn phòng luật của thành phố. Tại một nhà hàng sang trọng, ở một căn phòng đầy nến và hoa đã được chuẩn bị trước. Huyền há hốc miệng. Cô không nghĩ Đức lại lãng mạn như vậy. Xưa nay cậu ấy rất ít khi bày vẽ mấy cái chuyện như thế này. Anh sao thế? Đừng nói là anh mới được thăng chức đó nha. Đức lắc đầu, cậu cười tủm tỉm. Kỷ niệm 9 năm, 9 tháng, 9 ngày anh yêu em. Huyền trố mắt. Chúng ta mới yêu từ... Cô còn chưa kịp nói hết thì người kia đã vòng tay qua eo, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Huyền khẽ nhắm mắt để mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Nụ hôn như minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ. Đức nói khẽ. Anh yêu em từ ngày mà em tặng đôi giày thể thao đấy. Nói chung anh yêu em hơn tất cả mọi thứ ở trên đời này. Cậu ấy nói rồi lấy cái hộp nhỏ từ trong túi, từ từ mở ra chiếc nhẫn nho nhỏ, xinh xinh, rồi nắm chặt tay cô. Giọng lạc hẳn đi. Mình cưới nhau đi. Giây phút này cả hai như vỡ òa. Huyền xúc động chỉ biết đứng chôn chân ở một chỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Họ đã trải qua một đoạn đường quá dài. Khi mà xung quanh những cặp đôi đã chia tay gần hết, thì họ vẫn giữ nguyên được tình cảm như lúc ban đầu. Mỗi ngày, Huyền lại yêu cậu ấy thêm một chút nữa. Cô biết sẽ chẳng ai yêu thương, chăm sóc cô nhiều bằng người đàn ông ấy. Huyền lau nước mắt, khẽ gật đầu. Em không hối hận. Đức vui sướng. Vừa định đeo chiếc nhẫn áp út vào cho cô thì điện thoại trong túi hai người bỗng vang lên ầm ĩ. Huyền thấy số mẹ thì vội bắt máy, đầu dây bên kia òa khóc nức nở. Con ơi, con về ngay đi, bà con sắp không trụ nổi được nữa rồi. Bên cạnh, Đức cũng vừa nhận được tin em gái mình bị bỏng nặng. Họ thất thần khi cùng nhận tin dữ, cả hai chỉ kịp an ủi, động viên nhau rồi vội tản ra mỗi người một hướng. Suốt quãng đường trở về nhà, Huyền gọi video cho mẹ mình. Cô thấy ba đang nằm ở trong bệnh viện, dây nhợ chẳng chịt khắp người. Mẹ cô cũng gầy guộc đi thấy rõ. Huyền không biết là chuyện gì đang xảy ra. Mới cách đây 2 ngày, cô vẫn đang nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình. Ròng rã 2 tiếng đồng hồ mới tới được bệnh viện. Huyền vội vã chạy sộc vào nhà, khung cảnh trước mắt làm cho cô như ngã quỵ. Trước cửa bệnh viện, rất đông người đang hò hét chửi rủa ba cô. Bảo vệ và công an phải có mặt để mà ngăn chặn kịp thời. Khó khăn lắm, Huyền mới lách người được vào bên trong. Vừa nhìn thấy mẹ, cô đã chạy tới, vội ôm lấy bà. Ba sao rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ? Bà Lan mắt đỏ hoe khóc rưng rức. Bà con bị người ta lừa, toàn bộ gia sản đã thế chấp hết để đầu tư vào công ty ma. Mọi năm toàn lời gấp đôi số vốn bỏ ra. Ông ấy tính lần này sau khi thu hồi xong sẽ rút vốn. Ông ấy kêu gọi thêm rất nhiều người đầu tư để mà lấy hoa hồng. Không ngờ nó bị dập. Ông ấy còn trót dại lợi dụng chức vụ để mà rút ruột công quỹ, mới bị công ty tổng phát hiện. Họ lần này kiên quyết kiện tới cùng. Ba con vì lên cơn đau tim nên mới bị như vậy. Chúng ta giờ mất trắng rồi con à. Tài khoản thẻ cũng đã bị đóng băng hoàn toàn. Nhà cũng đã bị họ phong tỏa, không có về được con ơi. Huyền lắc đầu. Cô không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô nhìn đống giấy tờ của mẹ mình thì ngã quỵ xuống đất. Với các tội danh trên, ba cô ít nhất cũng phải ngồi tù trên 20 năm. Cô ôm mặt, vò đầu. Chưa khi nào Huyền thấy bất lực như lúc này, cô chẳng biết làm sao để giúp được ba mình nữa. Huyền là con gái duy nhất của ông bà. Mọi tình yêu họ đều dồn hết cả vào cho cô. Cô không muốn ba mình gặp nạn. Ông ấy vốn là người cao ngạo, sẽ không chấp nhận được sự thất bại này. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Họ thật sự không còn cách nào nữa rồi. Cánh cửa phòng bỗng mở toang. Tiếng guốc gõ cộc cộc xuống sàn nhà, làm cho hai mẹ con bừng tỉnh. Một người phụ nữ áng chừng ngoài 50, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt toát lên sự quý phái, sắc sảo. Bà ấy thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Mẹ Huyền sau vài phút thất thần thì đã nhận ra người trước mặt. Bà vội quỳ xuống, không ngừng mà van xin. Xin bà tha cho ông nhà tôi, xin bà hãy tha cho ông ấy. Người phụ nữ trước mặt tên Tuyết, bà ấy là chủ tịch công ty vàng bạc đá quý. Ba cô làm giám đốc chi nhánh. Cách đây 4 năm, khi mà công ty đứng trên bờ vực phá sản, do bị các đối thủ chơi xấu, vì không muốn sự nghiệp cả đời mình bị hủy hoại, ông Tường đã cắn răng, sát nhập công ty. Ông cũng vẫn giữ chức vụ giám đốc. Bà Tuyết sắc mặt lạnh lùng, dường như chẳng thèm quan tâm mà cười nhạt. Lần này, ông ấy khó lòng và sống sót. Nếu khó thoát khỏi bệnh viện, thì cũng không tránh khỏi trốn lao tù, trừ khi... Bà ấy nói tới đây thì dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía Huyền. Thực ra bà đã để ý cô gái này từ rất lâu rồi. Bà cũng sớm phát hiện ra chuyện của ba cô, nhưng mà không vội vạch trần mà đợi thời cơ chín muồi mới ra đòn quyết định. Mục đích cuối cùng của bà ấy là muốn ép Huyền phải gả cho con trai mình. Bà biết chỉ có cô gái này mới trị được Hùng. Bà không muốn cậu ấy cả đời ôm mộng vì một người không xứng đáng. Bà nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy bà. Xin bà hãy cứu giúp gia đình tôi với. Ông ấy già rồi, không thể chịu đựng cú sốc này, càng không thể ngồi tù. Tôi biết những việc làm của chồng tôi là không thể chấp nhận được. Xin bà hãy giơ cao đánh khẽ. Bà Tuyết vẫn dừng dưng như thường, bà gõ nhẹ ngón tay xuống ghế, rồi bất ngờ đánh tiếng. Tất cả mọi chuyện xí xóa, coi như không có gì. Chuyện pháp luật hay thế chấp tài sản, tôi cũng đúng ra lo liệu cho các người. Đổi lại, cô gái kia phải lấy con trai tôi. Hả? Hai mẹ con không tự chủ mà cùng phát ra thành tiếng. Huyền bật khóc, cả người cô run lên bần bật. Cô biết ba đã làm mọi việc để mẹ con cô được sống sung sướng, hạnh phúc. Cả cuộc đời ông chưa từng làm gì có lỗi với vợ con. Dù giàu sang là như vậy, nhưng mà ông luôn chung thủy để vợ con lên đầu. Cô yêu ba, yêu mẹ, nhưng mà cô cũng yêu Đức. Cô chưa từng dám nghĩ sẽ lấy một người đàn ông khác, không phải là cậu ấy. Huyền lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được, mẹ ơi, không được đâu. Bỗng có tiếng tút tút phát ra liên hồi. Chiếc máy cạnh giường đang nhảy hình loạn xạ. Bên ngoài đám phóng viên cũng đã chuẩn bị bước vào. Các bác sĩ cũng nhanh chóng chạy tới. Một người hô to. Bệnh nhân đang chuyển biến xấu, mau chuyển qua phòng cấp cứu. Bà Lan chỉ kịp nghe tới đây thì ngất lịm đi, không còn nhận biết được những chuyện xung quanh nữa. Huyền ôm lấy mẹ mà gào khóc. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu lấy mẹ tôi với. Mẹ cô cũng được đặt vào cáng để mà khiêng đi ngay lập tức. Huyền đang tính chạy theo thì bị bà Tuyết ngăn lại. Tôi không có nhiều thời gian, tôi cũng không quen trao đổi điều kiện. Hơn nữa sức chịu đựng của tôi cũng có hạn. Bây giờ một là chấp nhận, hai là không. Tôi tin cô thông minh như vậy, nhất định sẽ không khiến cho cả nhà mình thất vọng. Chỉ cần tôi ra khỏi cánh cửa này thì tương lai gia đình cô cũng sẽ được định đoạt ngay tức khắc. Huyền cả người vẫn đang run rẩy, nước mắt không ngừng tự chủ được mà cứ chảy ròng ròng. Trái tim Huyền như bị bóp nghẹt, không sao thở được. Cô chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ, đau khổ đến như vậy. Ba mẹ cô đã làm tất cả mọi thứ, cả đời lo lắng, quan tâm cô. Huyền không thể trơ mắt đứng nhìn người thân gặp nạn. Giữa lúc đang phân vân, không biết giải quyết như thế nào, thì người phụ nữ trước mặt lại tiếp lời. Nếu như cô không nói gì, thì coi như là cô không đồng ý. Vậy thì hẹn gặp lại ở tòa. Những lời hồi nãy coi như là tôi chưa từng nói. Sau này dù có quỳ gối cầu xin thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận nữa đâu. Bà ấy đứng phát dậy, hiên ngang mà bước ra ngoài. Huyền vẫn đang đứng chôn chân ở một chỗ, đầu óc cô trống rỗng, chẳng kịp nghe những lời bà ấy nói nữa. Bà Tuyết mới rời khỏi chưa lâu thì một vị bác sĩ chạy ngay vào, giọng gấp gáp. Bà cô đang rất nguy kịch rồi, cần chuyển viện gấp, nhưng mà bên ngoài như vậy tôi e là... Và lại chi phí phẫu thuật đợt này ước tính cũng là vài trăm triệu, gia đình nên lo liệu từ giờ đi. Huyền nhìn những người công an đang đi lại xung quanh đây, thấy cả ba mẹ mình đều gặp vấn đề về sức khỏe thì không kìm được, chạy vụt ra ngoài kiếm bà Tuyết. Bà ấy vừa mới đi được một đoạn chưa xa, Huyền tức tốc chạy tới, cô nắm vội lấy tay bà, khẩn cầu. Xin bà hãy giúp ba mẹ tôi, tất cả mọi chuyện tôi sẽ nghe theo ý của bà. Xin cứu lấy ba mẹ tôi với. Bà ấy cười nhạt, hất tay cô ra khỏi. Hết cách rồi, bây giờ tôi lại đổi ý, không giúp nữa. Bà ta lạnh lùng bước đi, không quan tâm vẻ mặt đau khổ của cô gái trước mặt. Huyền vội quỳ xuống, ôm chặt lấy chân bà. Con sai rồi, con ngu dốt nên mới không chấp nhận lời đề nghị của bà. Con tuyệt đối không dám như vậy nữa. Sau này bà nói gì, con cũng sẽ đồng ý. Nhất định con không làm trái ý bà. Dù bà bắt con làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần bà cứu lấy ba mẹ con thôi. Bà Tuyết nhăn nhó. Bỏ điện thoại đây. Mặc dù không hiểu bà ấy tính làm gì, nhưng mà Huyền cũng vội lấy ra trong túi áo đưa cho bà ấy. Người phụ nữ kia cầm điện thoại vứt luôn xuống chậu nước gần đó. Bà ấy nói với cả người thanh niên đi bên cạnh: hủy luôn cái điện thoại này đi. Bà nhìn Huyền lạnh giọng: ba mẹ cô cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Giờ theo tôi về nhà tập làm quen trước đã. Tôi coi ngày hết cả rồi. Ngày mùng 10 tháng sau là hợp tuổi cả hai đứa, sẽ tiến hành đám cưới. Về làm dâu nhà tôi thì việc đầu tiên phải nghỉ ở văn phòng luật. Tôi không thiếu tiền. Cô cứ ở nhà chăm lo cho thằng Hùng cho tốt là được. Sớm sinh cháu cho tôi. Tôi không muốn cô liên lạc với bất kỳ bạn bè nào hết. Cứ toàn tâm, toàn ý ở trong nhà là được. Cô nghe rõ tôi nói hay chưa? Huyền cúi gằm mặt để không cho ai thấy cái bộ dạng thảm hại lúc này của chính mình. Cô lý nhí: con nghe rõ rồi ạ. Nhanh lên xe, tôi không có nhiều thời gian mà nói chuyện với cô nữa. Mẹ ơi, hay cho con ở đây vài ngày, con chăm sóc ba mẹ con. Lên xe trước khi tôi đổi ý bây giờ đấy. Huyền không dám nói nữa mà vội lau nước mắt, hít một hơi thật sâu cho trấn tĩnh. Cô léo đéo bước theo bà Tuyết ra chiếc xe hơi đang đợi sẵn ngoài cổng. Từ lúc bước vào chiếc xe này, đời cô cũng chính thức ngã sang hướng khác. Trong thâm tâm cô chỉ biết xin lỗi Đức. Cô biết mình chẳng thể chuộc được lỗi lầm lần này. Anh à, đời này của em coi như bỏ. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Anh hãy phấn đấu cho sự nghiệp. Hãy quên em đi. Em không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Suốt chặng đường dài, cô chỉ dám lặng lẽ lau đi nước mắt. Hôm nay cô chính thức bước về nhà chồng, không hề có tiếng chúc mừng, không hề được báo trước, thậm chí còn chẳng biết mặt mũi chú rể là như thế nào. Chẳng cần nói cũng biết, con trai bà ấy cũng không tốt đẹp gì nên mới ép cô về làm dâu như vậy. Cô đã chứng kiến rất nhiều vụ lấy chồng đại gia nhưng kết cục luôn thấm đẫm nước mắt. Sống trong địa ngục trần gian, cô vẫn luôn tự nhủ chỉ cần lấy người yêu thương mình là đủ, mọi chuyện cả hai cùng nhau cố gắng. Cô vẫn luôn tự hào vì mình may mắn khi có Đức. Nhưng mà đúng là chẳng ai đoán trước được chữ ngờ. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rất sang trọng, 4 tầng. Ở đây ngay cả ngoài cổng cũng đã được mạ vàng, giống như phong cách quý tộc. Camera và hệ thống chống trộm đã được lắp đặt khắp nơi. Những người lạ vào qua cánh cổng này là điều không thể. Bà Tuyết ra hiệu mở cửa xe rồi dặn dò vệ sĩ: dẫn cô ấy về phòng thằng Hùng, dặn bà giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Tôi có việc nên đi gấp, tối tôi mới về được. Dạ thưa bà chủ. Huyền xuống xe đi sau người đàn ông kia vào trong nhà. Phía trong khuôn viên rất rộng, trồng đủ các loại cây ăn trái. Hai người phụ nữ trung niên đang quét dọn, lau chùi. Đây là cô Huyền, vợ cậu Hùng. Bà chủ kêu tôi dẫn cô ấy vào trong đây. Phiền mọi người sắp xếp phòng cho cô ấy cùng với cậu Hùng luôn một thẻ đi. Cậu ấy có ở trong nhà không? Hai người kia mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên không kém. Họ vội hỏi: ủa, sao tôi không nghe thấy bà với cậu Hùng bàn bạc gì hết vậy nhỉ? Vậy cô gái này ở đây luôn hả? Đúng rồi, các bà cứ lo mà làm đi, hỏi lung tung lắm thế không biết. Tôi cũng chỉ làm theo ý của bà chủ chứ sao mà biết được. Người đàn ông đó nói xong thì bỏ đi làm việc của mình. Huyền gật đầu cúi chào: dạ con tên Huyền, sau này nhờ hai cô chỉ bảo. Bà tính nhìn Huyền khóc sưng húp cả mắt thì không kìm được thở dài. Thôi cô ạ. Bà chủ nhìn hét ra lửa vậy thôi nhưng mà tốt tính lắm. Cậu Hùng thì... à mà thôi. Cô xinh đẹp vậy biết đâu lại khiến cho cậu ấy thích thú. Nếu có gì khó khăn cứ nói với chúng tôi. Cô ăn gì chưa? Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho. Dạ con no rồi. Con không ăn đâu. Phiền cô dẫn con lên phòng. Con muốn nghỉ ngơi một chút. Bà tính gật đầu chấp thuận. Đi trước dẫn đường. Họ vừa bước lên cầu thang thì một cô gái ăn mặc sành điệu đang rũa móng tay đi xuống. Đây là Thúy, con dâu đầu nhà bà Tuyết. Cô ấy là vợ cậu Mạnh. Nhà bà Tuyết có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Cậu Mạnh kém may mắn hơn trong một vụ tai nạn, đã bị cắt 2 chân dẫn đến tàn phế, di chuyển toàn bằng xe lăn, có người chăm sóc. Còn cô con gái út thì đã mất cách đây 6 năm do mắc bệnh hiểm nghèo. Thúy thấy cô gái lạ xuất hiện ở đây thì hất hàm hỏi: ai vậy dì tính? À, vợ cậu Hùng. Bà bảo tôi dẫn cô ấy lên phòng nghỉ ngơi. Cái gì? Vợ chú Hùng ấy hả? Sao đang yên đang lành lại mọc ra vợ ở đâu vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết. Cô ấy vội lấy điện thoại bấm gọi luôn cho Hùng, giọng thay đổi ngọt xớt. Ủa, chú Hùng đang ở đâu vậy? Về nhà ngay, có chuyện. Mẹ mang về một cô gái làm vợ cho chú kìa. Cô ấy nói tới đó thì tắt phụt máy, vẻ mặt lộ rõ ấm ức. Dù Hùng gọi lại rất nhiều cuộc nhưng mà Thúy vẫn không nghe máy. Cô lạnh nhạt, phiền phức. Thúy ống nghẹo xuống dưới nhà, rót một cốc nước lạnh rồi uống cho hạ hỏa. Cô ấy vẫn tự tin rằng Hùng mãi mãi chung tình với mình, nhất định không lấy ai thêm nữa. Thúy thừa biết Hùng si mê cô, cậu ấy ôm mối tình đơn phương ròng rã suốt 6 năm trời. Hồi đó, Thúy cứ ngỡ cậu ấy gia cảnh nghèo khó nên mới gật đầu cưới mạnh. Ai ngờ cưới xong mới vỡ lẽ, hai người đó lại là anh em ruột. Lúc đầu, khá khó xử nhưng mà sau dần cũng thấy quen. Thúy luôn khóc lóc kể lể chuyện muốn ly hôn với chồng cho Hùng nghe. Nhưng lần nào cậu ấy cũng gạt phát. Hùng ra sức khuyên nhủ chị dâu hãy chăm sóc cho anh mình thật tốt. Nếu có khó khăn về tài chính thì cứ nói với cậu ấy. Hùng đã rất nhiều lần tính ra ở riêng nhưng đều bị Thúy ngăn lại. Cô ấy còn đe dọa nếu như cậu rời đi sẽ ly hôn mạnh ngay lập tức. Khổ nỗi, anh trai Hùng yêu vợ rất nhiều. Cậu ấy đã từng chán nản muốn tự tử. May mà có Thúy kéo cậu ấy vực dậy. Giờ mà nghe tin ly hôn, e là Mạnh sẽ không thể chịu nổi được. Thúy biết mình nắm được thóp của em chồng nên dường như lại càng hống hách. Cô ta chẳng hề nể nang ai, tiêu tiền như nước. Trước mặt mẹ chồng thì giả ngọt nhạt, nhưng mà sau lưng lại chẳng thèm coi bà ra gì. Dĩ nhiên, bà Tuyết thừa hiểu bản tính của con dâu, nhưng vì con trai của mình thiệt thòi đủ chuyện nên bà nhắm mắt làm ngơ. Mọi hy vọng bà đều đổ dồn vào thằng Hùng. Bà cũng muốn tự tay chọn một người con dâu cho cậu ấy. Và Huyền đã là vô tình lọt vào mắt xanh của bà ta. Cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà dọn dẹp nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Bà tính đi khỏi, Huyền cũng vội nằm phịch xuống giường. Nước mắt cô cũng cứ như vậy mà rơi tí tách, cô lẩm bẩm. Ba mẹ phải cố gắng lên, con gái bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc hai người được. Ba mẹ đừng buồn, đừng suy nghĩ nữa, nhất định phải sống thật khỏe mạnh, tới già, với con. Cô cứ ôm gối khóc nức nở, tới khi mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đang mê man thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, Huyền vội bật dậy. Còn chưa kịp định thần đã bị tiếng hét làm cho giật bắn. Cút! Huyền lúc này mới kịp nhận ra người đàn ông bước vào. Cô đoán chắc cậu ta chính là người tên Hùng. Huyền nói khẽ. Tôi theo mẹ về đây làm vợ anh. Hùng thậm chí chẳng thèm nhìn cô lấy một lượt mà đã gắt gỏng. Khôn hồn thì cút ra khỏi đây trước khi tôi tống cổ cô ra khỏi nhà. Cái loại đàn bà rẻ tiền. Đừng nghĩ lấy lòng được mẹ tôi là đã an toàn vào đây. Tôi gặp nhiều người như cô rồi. Ghê tởm, dám nhắm mắt lấy người mà mình chưa từng quen biết. Thì ra, cô cũng không đơn giản đâu nhỉ. Mẹ tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thì tôi sẽ cho cô gấp đôi. Làm ơn làm phúc, cút càng xa càng tốt. Huyền hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ, chẳng có tâm trí mà tranh luận những chuyện này. Cô đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt Hùng rồi lặng lẽ bỏ đi. Cậu ấy giật phăng chiếc ga giường ném vào lưng của Huyền rồi nói lớn, mang theo cái đống bẩn thỉu này ra ngoài nữa. Huyền không phản kháng, cô nhặt chiếc ga rồi lầm lũi bước đi. Hùng đóng sập cửa lại, khuôn mặt vẫn tràn đầy sát khí. Mẹ cậu xưa nay đã mai mối rất nhiều người, có lần còn nhốt cậu chung với một cô gái. Tất cả họ đều không chịu nổi tính cách của Hùng quá một tuần. Khi mà cậu bỏ ra số tiền lớn thì họ đều cao chạy xa bay. Cậu nghĩ cô gái này chắc cũng chỉ chịu đựng được như vậy. Cậu vẫn tin chỉ cần có tiền sẽ mua được mọi thứ. Hơn nữa người mà đồng ý bước chân vào làm dâu nhà này thì đều tham tiền giống nhau mà thôi. Hùng mệt mỏi vào nhà tắm, bật vòi ở mức cao nhất. Dạo gần đây, công ty của cậu đang gặp một số vấn đề pháp lý mà chưa thể giải quyết. Những chuyện này cậu không muốn mẹ mình nhúng tay vào. Hợp đồng cũng tới liên tục, khiến cho cậu luôn bận bù đầu vào đống giấy tờ, sổ sách. Cậu ấy cứ đứng ở trong đó một hồi lâu, tấm lưng trần rộng lớn nhưng cô đơn đến lạ thường. Phải rất lâu sau, cậu ấy mới thay đổi bước ra. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc. Phải công nhận Hùng, đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết. Cậu ấy cao hơn 1m8, khuôn mặt vuông vức, ngăm đen, đầy cuốn hút. Cơ thể của cậu ấy toát ra mùi hương thơm bạch trà, cực kỳ nam tính. Người này rất ít khi nói chuyện, lúc nào cũng đăm chiêu, suy nghĩ. Cả ngày Hùng làm việc ở công ty, mãi tối mới trở về nhà. Dù ngày nghỉ cuối tuần hay là ngày lễ, cậu cũng lấy lý do bận công việc để mà tránh giáp mặt với cả Thúy. Hùng ngồi vào bàn mở máy tính, chăm chú nhìn vào màn hình. Các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mãi tới khi nghe thấy tiếng cãi nhau sùm của mẹ mình với cả Thúy ở dưới nhà, cậu mới miễn cưỡng đi xuống. Bà Tuyết giận dữ. Tôi cấm cô đậu vào con Huyền. Nó được tôi tuyển chọn đàng hoàng. Đám cưới của nó cũng sẽ tổ chức vào tháng sau. Cô có phản đối cũng không có được. Vừa thấy bóng dáng của Hùng, Thúy đã khóc bù lu bù loa. Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chú ấy không? Mẹ chọn bao nhiêu cô gái về đây, nhưng ai cũng là vì ham tiền của mẹ, vật chất của mẹ. Chẳng có cô gái nào vì yêu mà đến. Cô gái này nhìn qua đã hiện rõ tâm cơ. Cô ta còn tính ngáng chân để con trượt ngã đó. Huyền đang lay hoay thu dọn đống bát đũa vỡ ngổn ngang ở dưới đất. Cô ấy vẫn tuyệt nhiên, không hề giải thích. Chính vì điều này càng khiến cho Thúy khó chịu. Bà Tuyết háng giọng. Hùng xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Bao nhiêu lần mẹ đã nhân nhượng con, lần này mẹ quyết làm tới cùng. Cô gái kia sẽ làm vợ của con. Mẹ cũng đã tậu cho hai đứa một căn hộ ở riêng rồi. Ngày mai sẽ dọn đồ qua đó. Mẹ muốn cho hai đứa có không gian riêng để mà vun đắp tình cảm. Mưa dầm thấm lâu, chắc chắn sẽ yêu nhau thắm thiết. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ kiên quyết phản đối, nhưng không ngờ Hùng khoanh tay trước ngực lạnh nhạt. Tùy mẹ. Hùng lướt nhanh qua mẹ mình, cậu ấy ra bàn ngồi trước, rồi gọi bà Tính chuẩn bị đồ ăn tối. Bà Tuyết thấy con trai phản ứng như vậy thì vui mừng ra mặt. Bà kéo Huyền ngồi dậy rồi ghé sát vào tai cô thì thầm. Con thay đồ đi đã, mẹ chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi. Bà Tuyết vì muốn chọc tức cô con dâu cả nên trước mặt cô ấy càng ra sức cưng chiều Huyền. Bà kéo cô lại phòng của mình, chỉ những túi đồ xếp ngổn ngang ở dưới đất. Nãy mẹ đi mua đồ cho con đó, tất cả những thứ kia đều là của con. Từ giờ hãy chú ý cách ăn mặc, trang điểm cho tử tế vào. Đừng để thiên hạ người ta cười cho. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức, rồi tới công ty thằng Hùng phụ trách cái mảng luật giúp cho nó. Như vậy vợ chồng cũng có nhiều thời gian để mà ở bên cạnh nhau hơn. Nó tuy ít nói với khó tính, nhưng mà nó không có tính vũ phu hay là lăng nhăng. Mẹ nợ chồng con rất nhiều, nên chỉ mong con hãy bù đắp cho nó. Mẹ tin có một ngày hai đứa sẽ hạnh phúc. Huyền không dám nói thêm bất kỳ lời nào. Cô còn không nghĩ mẹ chồng mình với người hồi nãy ở trong bệnh viện là một, giống như kiểu đa tính cách. Cô thấy bà ấy tự dưng sởi lời, dễ tính như vậy, thì lý nhí. Mẹ, con muốn đi thăm ba mẹ con. Không được, mọi chuyện mẹ đã lo ổn thỏa hết rồi. Con cứ yên tâm mà ở đây. Mẹ cũng thuê người chăm sóc ông bà thông gia. Khi nào đám cưới xong xuôi thì hai vợ chồng cùng qua đó. À, mẹ quên chưa nhắc con. Tính mẹ sòng phẳng lắm. Chuyện gì ra chuyện đó, chúng ta cũng phải làm một bản hợp đồng. Mẹ đã chuẩn bị sẵn hai bản. Con đọc qua rồi ký luôn đi. Huyền nghe như sét đánh ngang tai. Cô biết bà ấy cũng chẳng hề tốt đẹp như cái cách mà bà vừa thể hiện. Tất cả mọi thứ đều bị trao đổi giống như một món hàng hóa. Nhưng bây giờ cô giống như bị dồn vào chân tường, chẳng có tư cách mà từ chối. Bà Tuyết lấy trong tủ bản hợp đồng được soạn sẵn gồm 8 mặt. Trong đó ghi rất nhiều điều khoản, trách nhiệm, nghĩa vụ mà Huyền phải làm. Bà cũng nhấn mạnh tuyệt đối cô không được phép có ý nghĩ tới cái việc ly hôn hay là phản bội chồng. Mọi tài sản đều đứng tên mình con trai bà. Cô không có quyền can thiệp. Ngoài ra còn có những điều khoản hết sức vô lý. Không được để chồng đi qua đêm. Không được để chồng mình tán tỉnh những cô gái khác. Không được để chồng phải bận tâm những chuyện gia đình và một loạt những kiểu không được phép nữa. Cô đặt bút ký lên tên mình rồi đưa lại bản hợp đồng cho mẹ chồng. Bà Tuyết nở nụ cười thân thiện, nhưng thực ra đang ngầm đe dọa. Mẹ có thể kéo cả nhà con từ vực thẳm lên, thì mẹ cũng có thừa khả năng để mà đạp họ xuống. Suốt quãng đường sau này, họ sướng hay khổ, đều nhờ hết vào con. Mẹ tin con là một luật sư giỏi, cũng nhất định cực kỳ là có hiếu. Bà cố tình chọn một chiếc váy ôm sát lấy cơ thể của Huyền, Cô ấy tuy không xếp vào hàng nghiêng nước nghiêng cảnh, nhưng mà được ông trời ưu ái khi mà ban tặng cho một thân hình đẹp. Huyền dù không thích nhưng mà cũng phải miễn cưỡng mặc vào. Cô biết khi đã chấp nhận vào đây, đồng nghĩa với việc cô không còn là chính mình được nữa. Khi mà Huyền thay đổi xong, bà Tuyết không ngừng xít xoa. Đấy, gu thẩm mỹ của mẹ, không chê vào đâu được. Sau này ở nhà cũng phải mặc đẹp cho nó tự tin con người lên. Bà khoác tay cô ra ngoài, giống như kiểu họ vô cùng thân thiết. Bây giờ Huyền mới biết, con trai cả của bà ấy đang ngồi xe lăn, bên cạnh là cô gái hồi nãy. Người này nhìn cô thì nhíu mày, chứ tuyệt nhiên là không hỏi han, cũng chẳng biểu lộ chút ngạc nhiên. Không gian căn phòng u ám, muốn ngạt thở, chẳng ai nói với ai câu nào. Suốt bữa ăn, bà Tuyết không ngừng gắp thức ăn cho Huyền, còn luôn miệng khuyên cô là ăn nhiều để có sức mà chuẩn bị làm mẹ. Đến nước này Thúy không nhịn được mà xen vào. Muốn đẻ được thì cũng phải có sự đồng ý của chú Hùng. Chứ nói như mẹ, cứ ăn nhiều mà đẻ, chắc thế giới này loạn luân mất rồi. Xem ra mẹ muốn có cháu quá, đến mức mụ mị đầu óc. Cầm miệng lại, ở đây không tới lượt cô lên tiếng. Mạnh thấy mẹ mình nổi nóng vô cớ thì khó chịu. Mẹ sao vậy? Ở chung nhà suốt ngày đấu khẩu thế này, đau đầu lắm. Nếu mẹ cảm thấy không thích Thúy, thì chúng con sẽ ra ở riêng luôn, khỏi va chạm là không cãi vã. Bà Tuyết vì không muốn con trai đau khổ nên đã luôn phải nhường nhịn xuống nước. Bà không hiểu Mạnh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ mê vợ như điếu đổ. Nếu như không vì thương con trai tật nguyền thì bà đã tống cổ Thúy ra khỏi đây từ lâu rồi. Cô gái kia dù trong lòng vui như mở hội nhưng mà vẫn làm bộ buồn bã. Anh đừng tức giận. Em với mẹ có gì đâu. Mẹ yêu thương em không hết kia kìa. Em cũng chẳng muốn ra ở riêng đâu. Sau này mẹ già, mình còn phụng dưỡng được mẹ chứ. Thôi, anh ăn đi. Món thịt kho tàu này, anh thích nhất đấy. Cô vừa nói, vừa gắp miếng thịt vào miệng, cho chồng. Cậu ấy cứ cười tủm tỉm. Ánh mắt của Mạnh khi mà nhìn vợ luôn ngập tràn cưng chiều. Hùng dường như không quan tâm mọi chuyện xung quanh. Cậu ăn nhanh chóng cho xong bữa rồi đứng dậy. Bà Tuyết thấy con trai chuẩn bị ra ngoài, thì ngăn lại. Tối rồi, còn đi đâu nữa? Giờ đã có vợ rồi đấy, không được tụ tập như thanh niên nữa đâu. Hùng bỏ ngoài tai những lời mẹ mình nói. Cậu lái xe tới thẳng quán bar, gọi điện cho nhóm bạn thân của mình. Cứ ở nhà kiểu này, không điên đầu mới lạ. Nhóm bạn của Hùng gồm 3 người. Họ chơi thân với nhau từ hồi đi học. Tất cả đều thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội. Mỗi tuần họ hẹn nhau lên bar cả 4 ngày. Cả 3 người đều độc thân nên có khá nhiều thời gian rảnh. Vừa tới nơi thì thấy Đạt với cả Tuyên đã ngồi trong đó từ khi nào. Bên cạnh có 2 cô gái xinh như hoa đang ngồi tiếp rượu. Đạt vẫy vẫy tay. Qua đây, chúng tao nay đổi gió chút. 2 cô gái kia mỉm cười thật tươi, liếc mắt đưa tình, nhìn Hùng. Nhưng cậu ấy dường như chẳng thèm quan tâm. Một cô gái cầm theo chai rượu ngồi sát bên cạnh Hùng, nhưng cậu ấy lộ rõ không vui. Ra ngoài đi, chúng tôi có việc bàn bạc. Anh Đạt, thế này là sao? Đạt rút 3 tờ 500 ngàn nhét vào tay các cô gái rồi gật đầu. Khi nào cần anh sẽ gọi. Những cô gái kia mặt xị rồi cúi đầu đi qua chỗ khác. Họ lâu nay vẫn luôn ao ước được phục vụ Hùng. Nhưng mà lần nào tới đây cậu ấy cũng tuyệt nhiên không gọi gái. Tuyền thấy Hùng khang khác thì vội hỏi. Làm sao nữa? Không có gì. Tự dưng thấy chán chán. Cái thằng điên này. Mày cứ ôm mộng cái mối tình đầu làm cái chó gì không biết. Đời thiếu đếch gì gái đẹp. Kiếm đại lấy một cô mà chơi cho biết mùi. Hay nay triển luôn đi. Tao kiếm gái qua đường cho mày. Hàng này vừa ngoan vừa sạch. Lại còn biết nghe lời. Mặc cho Đạt ba hoa khoác lác. Nhưng mà Hùng vẫn không đáp lại. Cậu cầm cả chai rượu tu ủng ực. Trước con mắt ngạc nhiên cực độ của 2 người bạn bên cạnh. Nhận ra bất thường, Tuyên vội khuyên can. Từ từ. Có chuyện gì khó khăn cứ nói ra. Để anh em nghĩ cách. Ông lúc nào cũng im ỉm một mình như vậy chán bỏ mẹ đi được. Này, đừng nói là chị dâu ông có bầu đấy nha. Thôi ông ạ, ông đã chấp nhận buông bỏ thì nên chúc phúc cho người ta. 2 người có duyên nhưng mà không có phận. Ông mà cứ như vậy là khổ cả 3 người. Ra riêng mà sống cho thanh thản đầu óc. Chúng tôi qua đó nhậu nhẹt cũng thoải mái hơn. Đạt cũng phụ họa theo. Buồn cái con khỉ khô gì mà buồn. Cô ta đâu xứng với cậu. Chẳng phải tham vàng bỏ ngãi còn gì. Tiếc ma gì có loại đó. nếu cậu thật sự không có gì trong tay, thì chắc họ khinh ra mặt rồi. Nguyên vội huých vào tay Đạt, ra hiệu im lặng. Hùng vẫn giữ một sắc mặt duy nhất. Cậu cứ tu hết chai này sang chai khác. Cậu ấy suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói bâng quơ. Tôi sắp kết hôn rồi. Hả? Cái gì? Tuyên ho sặc sụa, cậu hết sờ vào trán mình, lại sờ sang trán Hùng, rồi lẩm bẩm. Rõ ràng, không nóng mà sao cậu lại nói chuyện lung tung thế nhỉ? Đạt cười nham nhở. Ôi giời, yên tâm, đợi khi con chúng ta lớn thì thằng Hùng cũng không có người yêu đâu. Nói quái gì đến cưới với hỏi, lâu lâu nó lại rồ lên như bị hở cầu chì ấy mà. Tao lạ tỏng cái tính hầm hấp của nó, đúng là yêu quá hóa rồ, ngu si hết thuốc chữa. Hùng uống hết 4 chai rượu thì bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hai người bạn chí cốt. Cậu ấy lái xe lang thang khắp con phố, mãi tới khi đêm muộn mới miễn cưỡng trở về. Vì không muốn đánh động mọi người thức giấc, Hùng cố nhón chân đi thẳng về phòng mình. Huyền đang nằm co ro dưới đất, lâu lâu cô lại rên khe khẽ giống như bị ốm. Hùng nhếch mép đầy khinh bỉ, cậu thản nhiên nằm ở trên giường như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cô đã cố gắng nhắm mắt, nhưng mà Hùng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cậu hết quay trái rồi lại quay sang phải, bất giác cậu hướng ánh mắt nhìn cô gái kia. Cô ấy dường như đang mê sảng nên khóc lóc. Ba, mẹ, anh ơi, Đức, Đức ơi, em nhớ anh. Hùng mặt ngẩn tỏ te. Cậu ấy nhất thời bất động không kịp phản ứng. Một suy nghĩ lóe ra ở trong đầu. Hóa ra tất cả đàn bà con gái đều bị tiền làm cho mờ mắt, rũ bỏ người mình yêu chỉ vì muốn có được cuộc sống tốt hơn. Cậu không thèm quan tâm mà nhét tai phone vào tai mình, mở loa lớn để mà lấn át tiếng của Huyền, nhắm mắt nghiền lại, chẳng muốn quan tâm những chuyện khác. Đức khi về quê cũng tất tà chạy ngược chạy xuôi ở trong bệnh viện. Em cậu bị bỏng khá nặng nên phải chuyển lên tuyến trên. Mẹ cậu thì khóc cạn nước mắt, luôn miệng khẩn cầu cho con mình thoát khỏi nguy hiểm. Khi các bác sĩ nói đã kiểm soát được vết bỏng thì Đức mới khẽ thở phào. Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Huyền để mà thông báo tình hình. Nhưng dù anh có gọi cả mấy chục cuộc vẫn là không liên lạc được. Đức cứ sợ gia đình Huyền gặp chuyện nên là vội nhắn tin liên tục. Cả buổi cậu như ngồi trên đống lửa, cứ để ý điện thoại xem Huyền có liên lạc lại hay không. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy vẫn không gọi lại. Lo sợ có chuyện chẳng lành, Đức vội gọi điện thoại cho Mỹ, đồng nghiệp làm cùng với cả Huyền để mà hỏi thăm tình hình. Cậu chưa kịp hỏi thì Mỹ đã cười toe toét. Này, mẹ ông quyền lực ghê thế. Vừa mới có dâu đã ra quyết định cho cái Huyền nghỉ làm văn phòng luôn rồi. Nghe bảo ông bà sang tháng cưới hả? Tôi liên lạc với nó cả ngày mà vẫn chưa được đây. Đức nghe tới đây mà ủ hết cả hai bên tai, chân tay bùn rùn. Em nói sao cơ? Huyền lấy chồng ấy hả? Mỹ thấy cậu ấy phản ứng như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Ủa, chứ nó không lấy anh thì nó lấy ai vào đây nữa? Cô ấy bỗng giật mình mà lắp bắp. Em nghe trộm được cuộc nói chuyện của sếp với cả bà Hoa. Nghe đâu bà mẹ chồng quyền lực lắm, gọi điện trực tiếp nói nghỉ luôn. Xem ra sếp cũng nể bà ấy, thấy vâng vâng dạ dạ suốt. Chiếc điện thoại trên tay Đức trượt xuống đất từ khi nào không hay. Cậu lắc mạnh đầu, không dám tin đây là sự thật. Hai người vẫn hạnh phúc, mặn nồng, mới xa nhau có một ngày thì làm sao mà cô ấy cưới ai được chứ? Cậu hoảng loạn không còn giữ được bình tĩnh, điên cuồng lại tiếp tục gọi điện cho Huyền, nhưng mà vẫn là không có cách nào liên lạc được. Sau vài phút định thần, cậu quyết định nhờ mẹ chăm sóc cho em, còn mình phải về quê Huyền gấp. Lúc đầu, hai nhà họ ở khá gần nhau, nhưng sau này khi Đức lên đại học, thì mẹ cậu cũng lui về quê để mà tiện bề chăm sóc cho ông bà ngoại cậu. Bây giờ trời đã khuya, bên ngoài chẳng thấy ai qua lại. Cậu lái xe phi như bay trên đường, trong lòng vẫn không thể lý giải được là tại sao. Cậu chỉ muốn gặp Huyền ngay bây giờ, muốn ôm chặt lấy cô. Cứ nghĩ đến cảnh cô ấy bị người ta bắt nạt, ức hiếp, cậu lại đau thắt ruột thắt gan. Mãi gần 2 giờ sáng mới tới trước cửa nhà của Huyền. Căn nhà tối om, nằm im lìm sau những chậu hoa giấy. Cậu biết giờ này gõ cửa nhà cô là rất bất lịch sự, nhưng mà so với việc mất cô ấy thì những chuyện này chẳng hề hấn gì cả. Đức bây giờ không thể bình tĩnh nổi. Cậu đập cổng rồi nói vọng vào. Hai bác mở cửa giúp cháu. Cháu là bạn của Huyền. Cháu muốn gặp cô ấy để nói chuyện ạ. Dù cậu có gọi khan cả cổ nhưng mà vẫn chẳng có người trả lời. Tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Một lát sau có ba người bảo vệ cầm đèn đi tới. Họ bực bội. Đêm hôm khuya khoát, anh tới đây tính làm gì? Mau đi khỏi trước khi chúng tôi bắt lên đồn. Mặt mũi nhìn không đến nỗi nào mà hành xử thiếu ý thức như vậy. Đức vội vàng khẩn cầu. Các chú giúp cháu với. Cháu có việc quan trọng lắm, muốn vào nhà này. Cháu gọi mãi cũng là không có ai nghe. Thực sự việc này rất quan trọng với cháu. Một người bảo vệ nhăn nhó. Bà ấy bị bệnh nhập viện rồi, có ở nhà đâu mà mở cửa. Đức lại một lần nữa đứng hình. Cậu bị quay như trong chóng hết chuyện này sang chuyện khác. Đức vừa thở vừa hỏi tiếp. Bệnh viện nào vậy chú? Làm sao mà tôi biết được? Gần đây nhất thì có bệnh viện ít thôi. Đức cảm ơn rối rít rồi vội lên đường. Mấy người bảo vệ nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu ta bị bệnh gì không biết? À, có khi nào bị ba mẹ con Huyền lừa mất trắng tài sản nên mới vội vã đi kiếm. Mang tiếng là doanh nhân giàu có, con gái lại là luật sư ấy mà, vậy mà lại đi lừa đảo. Để coi lần này tù mục dương cho sáng mắt ra. Một người đi cùng xua xua tay. Tôi nghĩ gia đình lão ấy tẩy trắng xong rồi. Mới hôm qua thấy trước cổng giăng dây, bao nhiêu là người tụ tập ở đây làm loạn. Nhưng hôm nay có thấy ai đâu. Dây cũng đã gỡ bỏ. Đúng là người có tiền, có vấy bẩn thế nào cũng có thể thoát êm xuôi được. Đức tới bệnh viện nhưng mà bị giữ lại ở ngoài cổng, không cho vào. Dù cậu năn nỉ, có gãy lưỡi thì bảo vệ vẫn trước sau như một. Cuối cùng, cậu đành ngồi ở đây để đợi cho tới khi trời sáng hẳn. Lâu lâu Đức lại gọi cho Huyền, nhưng kết quả vẫn là khiến cậu thất vọng. Cậu chống tay lên cằm, sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Cuộc đời cậu là chuỗi những khó khăn, cay đắng, nhưng mà cậu đều vượt qua được. Chỉ duy nhất chuyện này làm cho cậu hoàn toàn gục ngã. Đức ngẩng mặt lên trời, cậu chua xót. Em nhất định phải chờ anh. Mãi tới sáng, bác bảo vệ mới mở cổng cho cậu ấy vào. Đức cả đêm thức trắng, nên là mặt mũi phờ phạc, đầu óc cậu vẫn đang lâng lâng như là trên không trung. Cậu co cẳng chạy một mạch vào trong, đến quầy tiếp nhận bệnh nhân thì nhờ tra dùm thông tin của ba Huyền, nhưng tìm mãi cũng chẳng hề tìm thấy tên của ba cô ấy đâu. Cậu bất lực muốn hét lên nhưng vô vọng, thực sự cậu rối như tơ vò, không biết phải giải quyết việc này như thế nào hết. Khoan, khoan, cậu gì ơi, chúng tôi thấy tên rồi, nhưng mà không biết có phải là người cậu muốn tìm không nữa. Bệnh nhân là Phạm Minh Tường, chứ không phải là Phạm Mạnh Tường. Người này cũng mới nhập viện cách đây 2 hôm, hiện tại ở dãy H, số phòng 401. Đức thở phào, cậu vội cảm ơn rồi bước nhanh đi kiếm. Cậu cứ như vậy quốc bộ 4 lầu, tìm mãi cũng tới phòng của ông ấy. Qua tấm cửa kính, cậu thấy ba Huyền vẫn đang phải thở máy. Bên cạnh mẹ cô ấy thì đang lau chân tay, xoa bóp giúp cho ông. Bất giác Đức nhớ ra mình còn chưa mua quà gì. Cứ đi người không như thế này thì e là mất lịch sự quá. Huyền cũng chưa từng giới thiệu về cậu cho ba mẹ cô, nên Đức có chút bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu quay đầu tính ra mua chút quà thì thấy một người ăn mặc sang trọng lướt qua mình. Bà ấy thản nhiên mở cửa bước vào khiến cho Đức có chút tò mò nên là dừng lại. Bà Tuyết tháo chiếc kính đen nhìn bà Lan cười vui vẻ. Ông Xui vẫn chưa tỉnh lại hả bà? Tôi thấy bác sĩ nói tình hình rất khả quan. Chắc nay hoặc là mai sẽ tỉnh lại thôi. Cái Huyền dọn qua nhà tôi ở rồi, ông bà cứ yên tâm. Tôi sẽ đối xử với nó như con ruột. Hai vợ chồng nó mới gặp nhau mà yêu thương thắm thiết lắm. Bà Lan nghe tới đâu thì nước mắt tuôn rơi như suối tới đó. Bà thương đứa con gái của mình tới cồn cào ruột gan. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là con đường duy nhất để cả gia đình thoát khỏi vòng tăm tối. Bà biết đời này vợ chồng mình có lỗi rất nhiều với Huyền. Bà muốn tự mình nói ra lời xin lỗi, muốn được ôm ấp, muốn được vỗ về cô con gái bé bỏng của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đều quá muộn rồi. Bà cúi gầm mặt, giọng nghẹn ứ cả lại. Xin bà hãy nương tay với cái Huyền. Cháu nó nhỏ dại, chưa va vấp sự đời, nên nếu có gì không biết, mong bà chỉ bảo cháu. Chúng tôi chỉ có duy nhất một mụn con, giờ lại vậy, thật không biết phải như thế nào. Bà Huyền vỗ vai người bên cạnh an ủi. Không sao, khi nào xuất viện ông bà cứ về nhà nha. tất cả trở lại quỹ đạo cũ. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, ông bà cũng chuẩn bị tinh thần. Qua tháng là dự đám cưới của hai đứa nó. Nhà mình có bao nhiêu người, cứ lên danh sách đầy đủ. Địa điểm tôi sẽ báo sau. Mình gom chung hai họ tổ chức một địa điểm cho tiện lợi. Bà ấy nói rất nhiều, nhưng bà Lan chẳng lọt tai được câu nào. Bà cứ ngồi thừ ở một chỗ. Bà biết Huyền đã rất đau khổ khi phải chấp nhận chuyện này. Là một người mẹ, chẳng ai muốn con gái mình bị ép như vậy cả. Bà còn không biết người đàn ông tên Hùng kia ngoại hình ra sao, tính cách như thế nào, liệu có khinh rẻ đánh đập con gái mình không nữa. Bà Tuyết sau khi thông báo xong thì xin phép về trước. Bà còn nói một câu trước khi đi: dạo này tôi muốn cái Huyền toàn tâm toàn ý học lễ nghi phép tắc, nên tạm thời cháu nó sẽ không sử dụng điện thoại. Ông bà cần gì cứ liên hệ trực tiếp qua số của tôi. Bà Tuyết đứng phát dậy rồi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm tới sắc mặt đang tái nhợt của bà thông gia. Đức nãy giờ chứng kiến mọi chuyện thì bị sốc nặng. Cậu không dám tin ở thời đại này vẫn còn những chuyện vô lý như thế. Cậu không ngờ ngay cả Huyền là một luật sư giỏi như vậy mà lại hồ đồ chấp nhận chuyện đó. Đợi bà ấy đi khỏi, cậu vội vã bước vào. Cháu chào cô chú. Bà Lan thấy người lạ thì chớp mắt khó hiểu. Bà lạnh nhạt: chuyện gì nữa? Cháu là bạn trai của Huyền. Xin lỗi cô chú, bao nhiêu năm qua cháu vẫn chưa lại nhà chào hỏi. Chúng cháu muốn có sự nghiệp ổn định mới về ra mắt gia đình hai bên. Đồng thời xin phép cô chú cho chúng cháu được qua lại và cho cháu được cưới Huyền. Bà Lan sững sờ, ánh mắt bà đau xót. Bà nhìn Đức thì nhớ ngay ra Huyền, cũng từng miêu tả mẫu người mà con bà thích. Mỗi khi bà tính giới thiệu con gái cho ai thì con gái đều gạt phát đi. Bà cũng lờ mờ đoán được con gái đã có người yêu. Nhưng ông bà từ xưa tới nay luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của Huyền. Nếu như chưa muốn nói thì ông bà cũng không gặng hỏi. Bà Lan im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói: cháu à, con gái cô đã có chồng. Cô cũng không biết trước kia hai đứa như thế nào. Nhưng xin cháu hãy quên Huyền đi. Cô không muốn gia đình Huyền bị xáo trộn. Đức đau khổ thanh minh: chúng cháu yêu nhau cả chục năm rồi. Cháu biết là cháu ngu dốt nên mới không xin phép cô chú trước. Hôm nay cháu đến đây để tạ tội với cô chú. Thực ra xưa kia do gia đình cháu không có điều kiện, ba cháu mất từ khi cháu còn nhỏ. Cháu sợ cô chú không đồng ý. Cháu yêu Huyền từ thời còn học cấp 3. Cháu đã tự nhủ phải phấn đấu hơn nữa. Phấn đấu hơn những người khác để có điều kiện tốt nhất chăm lo và bảo vệ cô ấy. Cháu không dám khẳng định mình là người giàu có nhất, nhưng mà cháu dám hứa, cháu sẽ lo tất cả mọi thứ cho Huyền. Chỉ cần cô ấy muốn, cháu nhất định sẽ lo được. Cháu đã cầu hôn cô ấy trước ngày mà Huyền về đây. Hôm ấy, em cháu cũng bị bỏng nặng, giờ vẫn đang nằm ở viện, nên cháu không về thăm cô chú được. Cháu gọi cho Huyền, nhưng mà không thể nào liên lạc được. Còn về việc người phụ nữ hồi nãy, hai người đừng lo. Không ai có thể đe dọa được hết. Cháu cũng là luật sư, cháu sẽ theo vụ kiện này tới cùng. Pháp luật sẽ không dung túng cho những người xấu. Bà Lan vì không muốn Đức ôm mộng để mà lún sâu vào đau khổ. Bà biết bây giờ đây bà chẳng thể quay đầu được nữa, nên đành chỉ lạnh lùng: tôi chỉ có duy nhất cái Huyền. Tôi không muốn con gái mình lấy một người nghèo như cậu. Con rể tôi là doanh nhân thành đạt, sở hữu biệt thự triệu đô. Cả đời cậu cũng không thể mang lại hạnh phúc cho con bé. Dù cậu tới trước hay là đến sau thì chúng tôi cũng không chấp nhận. Nghèo sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc. Ngôn tình vốn dĩ không bao giờ tồn tại. Nếu cậu thật sự tôn trọng con gái tôi thì đừng làm phiền tới nó nữa. Mất công con rể tôi lại khó xử. Nó vất vả đi làm cả ngày để nuôi vợ. Tôi không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh này mà ảnh hưởng tới vợ chồng nó. Đức vội gạt phát: cô nói dối. Cô cũng không can tâm khi mà gả Huyền qua đó. Rốt cuộc là có chuyện gì, xin mọi người hãy nói ra. Cháu sẽ gánh vác, đừng có giấu cháu nữa. Cô ấy là tất cả của cuộc đời cháu. Nếu không có Huyền, cháu không sống nổi. Bà Lan muốn nghẹt thở. Bà đẩy mạnh Đức ra ngoài rồi gào lên: tôi không chấp nhận chuyện này. Tất cả muộn hết rồi. Con gái tôi đã yên bề gia thất. Tôi cấm cậu động tới nó. Nếu cậu dám manh động, tôi giết cậu thật đấy. Bà Lan đóng sập cửa lại rồi xoay người ngược lại phía Đức, để cho cậu ấy không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lan dài trên gò má của bà. Đức cũng chán nản ngồi bần thần ở một chỗ. Cậu không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Một lát sau, cậu bỗng vùng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải đi tìm cô ấy, mình phải đi tìm cô ấy. Cậu lao ra ngoài như con thiêu thân, trong đầu vẫn còn ám ảnh cảnh Tượng Huyền đang khóc lóc gọi tên mình. Cô ấy ít khi va chạm, chắc hẳn bây giờ đang rất sợ hãi. Bằng các mối quan hệ của mình, cậu nhờ các luật sư có tiếng dò hỏi xem sự tình như thế nào, gia đình cô ấy đã gặp chuyện gì và người phụ nữ kia là ai, nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối. Hôm nay, vợ chồng Huyền được chuyển sang một căn hộ khác, cách nhà mẹ chừng 30 cây số. Hùng vốn dĩ chẳng mảy may tới chuyện đó, nhất là sau chuyện đêm qua, cậu càng ghét cay ghét đắng cô vợ này. Thúy dù không muốn Hùng rời đi, nhưng mà vì chuyện này quá bất ngờ, nên cô ấy trở tay không kịp. Bà Tuyết kêu một người giúp việc theo sang nhà Huyền để mà phụ giúp, nhưng bị Hùng gạt phát. Chẳng phải mẹ nói, muốn cho vợ chồng con có không gian riêng tư à? Cô ấy giờ ở nhà cũng là không làm gì hết, vận động tay chân coi như là tập thể dục. Chứ tự dưng thêm người giúp việc, con không thấy quen, thấy phiền. Bà Tuyết nghe vậy thì cười gượng, bà nắm tay Huyền khuyên nhủ. Vợ chồng có gì cứ bảo ban nhau con ạ, cuối tuần hai đứa nhớ về thăm mẹ. Hùng mỉm cười rồi kéo tay vợ lên xe. Cậu không hề nhẹ nhàng mà đẩy mạnh cô xuống ghế phụ. Thúy nhìn cảnh này thì xem ra cũng được an ủi một chút. Cô đang nghĩ cách để Hùng sẽ thay đổi ý định. Chiếc xe lao nhanh vun vút, Huyền phải nắm lấy thành xe để không bị đập đầu vào phía trước. Tuy nhiên cô vẫn tuyệt nhiên không nói nửa lời. Cả đêm qua cô bị sốt, cộng với nhiễm lạnh khi mà nằm dưới đất, nên bây giờ đầu vẫn đau như búa bổ. Hùng lấy điện thoại, cố tình mở loa to nhất. Em yêu, tới nơi chưa? Phiền em gọi luôn đồ ăn nha, anh đói quá. Anh sắp tới nơi rồi, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đợi anh đến. Huyền nghe những lời này thì cũng chẳng thấy khó chịu. Dường như cô cũng đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Cô chỉ thấy nhớ Đức. Cô biết cậu ấy bây giờ đang rất lo lắng cho mình. Cô muốn gặp người đàn ông đó, muốn ôm lấy cậu ấy để khóc cho thỏa thuê, muốn nói ra hết những uất ức mà mình phải trải qua, nhưng mà cô không đủ can đảm. Còn ba cô, còn mẹ cô, họ sẽ sống như thế nào đây? Mặc dù rất đau khổ nhưng cô cũng dần phải chôn mặt với mối tình tươi đẹp đó. Cả đời này cũng có lẽ không thể nào quên. Huyền cứ miên man suy nghĩ mọi chuyện. Khi có tiếng Hùng quát lên, cô mới giật mình. Bị què hay sao mà không biết mở cửa xe? Phiền phức. Huyền không đáp lại mà lặng lẽ mở cửa đi vào. Bên trong một cô gái ăn mặc chiếc váy 2 giây đã chạy vội tới ôm chầm lấy Hùng. Cậu ấy còn véo má cưng nựng. Em đợi anh lâu chưa? Nhớ em quá. Em cũng nhớ anh lắm. Nay em chưa kịp nấu ăn, từ mai em sẽ nấu ăn cho anh ngày 3 bữa. À, xíu nữa em tranh thủ đi mua cái túi đang giảm giá đá, suýt nữa thì quên mất. Ngốc à, tôi anh dẫn em đi, em muốn bao nhiêu cũng được, cần gì mấy cái đồ giảm giá. Giang kiễn chân hôn chụt lên má Hùng, cô ta còn cố tỏ ra thân mật để chọc thức cô gái bên cạnh. Họ vào nhà thấy mâm cơm tươm tất với rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị trước. Huyền đang tính bước lên lầu thì Hùng đã nói lớn. Ngồi xuống bàn, không ăn cũng phải phục vụ cho tôi. Ở nhà cô không được dạy mấy cái nghi lễ cơ bản này hả? Nếu như cô không phục vụ thì cứ bỏ đi đi. Tôi nói mẹ tôi một tiếng là xong. Có ít nhất chục người như cô rồi đấy. Huyền mím môi ngồi xuống bàn. Ở đây chỉ có hai cái bát được đặt sẵn. Rõ ràng họ không muốn cho cô ăn cùng, chẳng qua để cô chứng kiến màn tình tứ này. Giang kéo ghế ngồi bên cạnh Hùng, không ngừng ngả ngớn. Cậu ấy cũng đút thức ăn vào trong miệng của Giang. Huyền chẳng có tâm trạng để mà ăn uống. Cô thấy cổ họng mặn chát. Cô cứ ngồi như vô hình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chú chim đang ríu rít trên cành cây mà thèm cái cảnh tự do. Chưa khi nào cô cảm thấy sự tự do nó lại quý giá như lúc này. Hai người họ ăn xong thì Hùng cúi xuống bế bổng Giang đi rồi căn dặn. Rửa hết đống bát đũa, dọn nhà cho sạch sẽ. Nhớ lau chùi không được để tí bụi nào. Cô dọn ở dưới đây thôi, cấm được lên lầu để chúng tôi nghỉ ngơi. Sau này cô cũng chỉ được sinh hoạt ở dưới này. Khi nào chúng tôi có ở nhà thì lên trên đó dọn dẹp. Giang núng nịu. Mới ăn xong mà anh, cho người ta nghỉ tí đã chứ. Tắm chung đi. Thế em là anh không chịu được rồi. Huyền nhìn bàn ăn ngổn ngang, bát đũa thì có chút bực bội, nhưng cô không hề bỏ cuộc. trong hợp đồng đã ghi rõ, dù cho Hùng có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải phục tùng, tuyệt đối không được cãi lại. Cô thở dài rồi dọn sạch chỗ bát đũa này, chật vật cả gần nửa tiếng mới lau dọn xong. Huyền thấy cả người xê sầm, chân tay bắt đầu run rẩy. Cô chậm chậm tới ghế sofa thì nằm vật xuống đó, mắt cũng bắt đầu thấy hoa lên. Trên lầu nghe rõ những tiếng động lạ, dường như họ đang cực kỳ hưng phấn, cười nói không ngừng. Gọi tên anh đi. Anh, em hư lắm, cứ thế này làm sao mà anh chịu được. Sau này ở với anh không cần mặc kín đáo như vậy đâu. Huyền chỉ nghe được tới đó rồi dần lịm đi. Những cơn đau đầu dần ập đến, trong vô thức vẫn lên cơn co giật không kiểm soát. Huyền chỉ thấy một vật rắn giống như cổ tay được nhét vào miệng. Cô đau đớn cứ như vậy mà cắn mạnh, cảm nhận rõ mùi tanh của máu. Huyền lờ mờ nghe thấy Hùng đang hét ầm ĩ. Cậu mau tới đây ngay, cô ta đang bị co giật rồi. Tôi cho cậu 5 phút có mặt. Khi tỉnh dậy, Huyền thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Tay cô vẫn đang cắm ống truyền nước biển. Huyền đảo mắt hướng ra ngoài cửa thì vừa lúc thấy hai người đàn ông lạ cùng Hùng bước vào. Đạt cười ha hả. Vợ cậu đây ấy hả? Gu lần này mặn phết ấy nhỉ? Chào em. Anh là Đạt, đây là Tuyên. Tụi anh là bạn thân của Hùng. Nó giấu em kỹ quá nên nay mới có dịp gặp mặt. Hai đứa nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Tuần làm 3 lần thôi. Chứ mới về đây mà vợ đã lê lết kiểu này, lâu dài là không ổn cho lắm đâu đấy. Huyền cực kỳ dị ứng với những người đàn ông ăn nói như vậy. Cô vẫn hay gọi là biến thái. Cô quay mặt vào trong tường, khẽ nhắm đôi mi lại. Đạt thấy mình đùa hơi quá trớn thì vội ấp úng. Anh chỉ đùa chút cho vui thôi ấy mà. Hùng vội nhíu mày khó chịu. Cậu ra ngoài ngay cho tôi. Đạt thấy bạn mình bất ngờ nổi nóng thì xị mặt. Họ cùng nhau bước ra ngoài. Vừa xuống dưới phòng khách, Đạt đã vội lôi Hùng ngồi xuống ghế rồi hỏi dồn. Mắt cậu sao ngày càng tệ hại thế? Cái cô gái kia có đẹp gì đâu. Tính cách thì quái dị, gắt gỏng, khó chịu. Cậu muốn cưới ai làm bình phong thì cũng phải kiếm người xinh đẹp, ngọt ngào chút. Đi làm cả ngày rồi, về gặp cái loại này không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Mà hình như cô ta cũng không thích cậu, thấy thái độ dửng dưng, coi thường lắm. Tuyên bỗng xen vào. Hồi nãy tôi còn nghi các ông ạ. Nhưng giờ tôi chắc chắn rồi, cô gái kia là luật sư, tên là Huyền đúng không? Thằng người yêu tên là Đức, hai người họ yêu nhau thắm thiết lắm. Nghe giang hồ đồn chắc là ngót nghét chục năm rồi. Cô ta cũng là con nhà điều kiện đấy, không phải là gái nhà nghèo đâu. Tên Đức kia thì cũng là luật sư xuất sắc, tiền đồ sán lạn. Sao tự dưng lại thành vợ của ông được nhỉ? Vô lý quá, không thể tin được. Đạt trố mắt xít xoa. Ôi giời! Thế lại là một đôi uyên ương gãy cánh đấy hả? À, thảo nào gu lần này không xinh, nhưng mà tri thức nên là thằng Hùng nhà chúng ta nó mới điên đảo. Cha tổ nó chứ. Lần mình nhập viện sắp chết thì nó cấm thấy cái mặt mũi của nó đâu. Vợ nó mới bị ốm chút mà nó làm như trời sập đến nơi. Hùng bực bội đẩy hai người bạn đi về, cậu khó chịu. Về đi. Thuốc ở trên bàn mỗi loại một viên đúng không? Nhớ không được tắt máy. Lúc nào cũng phải để loa to nhất. Cần gì tôi gọi đến, đã đến luôn đấy. Tuyên cứ cười tủm tỉm, cười không ngớt. Trong khi đó thì Đạt nghiến răng ken két. Cậu ta không ngừng lẩm bẩm. Cái thằng trời đánh. Ông đây về, sao cóc thèm tụ tập gì nữa. À, nhớ cho cô ta ăn trước hắn uống đấy. Không cô ta mà xỉu, vào nửa đêm là mệt. Thuốc này ngày 3 bữa. Ăn no mới uống, kiêng dầu mỡ nha. Ăn cháo là tốt nhất. Hùng phất phất tay. Về đi, biết rồi. Họ vừa đi khỏi, Hùng mới mở tủ lạnh ra coi thử. Trong đó ngập tràn đồ ăn hồi trưa giang mới mang đặt về đây. Cậu nhìn đi nhìn lại cũng là thấy ngán ngẩm, không có món nào dễ nuốt hết. Suy đi tính lại cuối cùng, cậu ấy quyết định cho bát gạo vào nồi áp suất để mà nấu cháo. Hùng cũng băm thịt nhỏ, khi mà cháo sôi thì đổ vào. Chẳng mấy chốc đã có tô cháo nóng hổi. Cậu cắt thêm chút hành lá, hạt tiêu, rồi mới bưng lên phòng. Khoảnh khắc Huyền đang vội vã lau nước mắt cũng vô tình lọt vào mắt cậu ấy. Này, dậy ăn đi mà uống thuốc. Cô mà có mệnh hệ gì là tôi cũng bị vạ lây. Dưới nhà bao nhiêu là việc chưa làm kia kìa. Nhanh khỏi đi, đừng có ăn vạ tôi. Tôi còn làm việc nữa. Dường như là Huyền vẫn chẳng thèm quan tâm những lời cậu ấy nói. Cô vẫn hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Cậu đặt tô cháo xuống bàn ngay sát đầu giường rồi về phòng làm việc của mình. Hùng ngồi trước máy tính, cậu bỗng tò mò về cô gái này nên gõ thông tin tra thử. Hùng khẽ giật mình khi mà biết Huyền chính là người đã đứng ra bảo chữa cho gia đình nữ sinh ngoại thương, khiến cho đại gia Nguyễn Văn Tám đã bị tử hình. Trên đó cũng thấy rất nhiều thành tích mà Huyền đạt được. Hùng lần theo một hồi thì thấy Facebook của Huyền. Cô ấy không hề đề cập những chuyện cá nhân, mà chỉ úp các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, mở mục hình ảnh. Khó khăn lắm mới thấy những tấm hình ngố tàu của Huyền thời còn đi học đại học hay là sinh viên, nhưng mà tuyệt nhiên không hề thấy úp ảnh người yêu. Hùng bỗng nhớ lại lời Mạnh mới nói hồi nãy. Cậu vào danh sách bạn bè kiếm thử người tên là Đức nhưng mà không thấy. Hùng gõ các ngón tay xuống mặt bàn, khuôn mặt vẫn cau có. Không lẽ cô ta là bị mẹ mình uy hiếp chuyện gì nên mới phải bước vào đây chăng? Cậu lập tức gọi điện cho thư ký của mình, yêu cầu điều tra gia cảnh của nhà Huyền, xem rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì. Cậu thầm nhủ, cô ta đúng là điếc không sợ súng. Cậu bỗng sực nhớ ra chuyện mình chưa mang thuốc cho Huyền nên lại miễn cưỡng mang thuốc vào phòng cho cô ấy. Không ngờ tô cháo vẫn còn nguyên ở trên bàn. Lúc này Hùng không thể chịu đựng nổi cái tính ương bướng của Huyền nên là bực dọc nói. Cô bị ngu ấy hả? Cơm bưng nước rót tận miệng mà còn không biết mà đút vào mồm. Cô muốn chết thì cút ra khỏi đây hẵng chết. Nhà này không muốn bị ám đâu. Cậu ấy chửi như vậy, chứ chửi nữa cũng như nước đổ lá khoai. Bất đắc dĩ, Hùng phải dùng chiêu cuối cùng. Thằng người yêu của cô xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Tôi có nên nhúng tay thử vào coi nó còn yên ổn ở công ty đó được không nhỉ? Huyền đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hùng. Cô không nói, không rằng mà ngồi dậy tự múc cháo mà ăn. Cô biết tính cách người này độc ác, ngông cuồng. Nếu như thách thức cậu ta, thì Đức sẽ gặp khó khăn. Một mình cô khổ là đủ rồi. Cô không muốn liên lụy tới những người khác. Mặc dù tô cháo dở tệ, nhưng mà cô cũng cảm nhận được. Cô cứ vậy xúc ăn như một cái máy. Khi mà đã ăn xong, cô tự cầm tô đi rửa nhưng mà bị Hùng giật lấy. Cậu ấy đẩy cô xuống giường rồi đe dọa. Uống cho hết chỗ thuốc kia. Ở yên ở trên này, tôi cấm cô đi xuống dưới nhà. Cậu ấy hùng hổ đi ra, không quên đóng chặt cửa lại. Huyền lặng lẽ uống hết chỗ thuốc kia. Bây giờ, cô vẫn thấy đau nhức khắp người, mệt mỏi không muốn làm gì hết. Huyền nhắm mắt lại, cô chỉ muốn có một khoảng trời tự do cho riêng mình. Để nghĩ tới những người mà mình thương yêu. Một lát sau thuốc ngấm, cơn buồn ngủ cũng kéo đến bất ngờ. Huyền cũng thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ cô thấy mình trong bộ váy cưới đang nắm tay Đức bước vào lễ đường. Họ vừa vào thì rất đông quan khách cầm dao đuổi theo chém. Đức cứ nắm tay cô chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ đó. Cô lại nhìn thấy ba bị họ đâm một phát ở sau lưng. Huyền hét toáng lên. Ba, ba ơi! Cô bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ, nhưng không hiểu sao lại chân thực tới như vậy. Cô sợ hãi, lo ba mình gặp chuyện, nên đã vội vã xuống lầu. Hùng hơi bất ngờ, không nghĩ cô ấy lại làm trái ý mình. Cậu chưa kịp nói thì Huyền đã khẩn cầu. Xin anh hãy giúp tôi. Xin hãy cho tôi gặp ba. Ông ấy hiện đang ở trong bệnh viện. Tôi không biết tình trạng của ba mình như thế nào. Tôi cũng không có điện thoại để mà liên lạc với họ. Hùng trưng cái bộ mặt lạnh lùng, dường như cậu chẳng thèm quan tâm tới những lời vợ mình đang nói. Cứ ngỡ Huyền sẽ gắt lên hay là chửi mắng, nhưng mà không ngờ cô ấy níu lấy cánh tay cậu, nước mắt cứ như vậy mà chảy đầm đìa. Tôi không dám chống đối anh nữa, anh nói gì tôi cũng nghe theo hết. Anh muốn đưa bao nhiêu cô gái vào đây cũng được, tôi không dám tỏ thái độ. Tôi sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà, không bao giờ bước lên trên lầu làm ảnh hưởng tới anh đâu. Xin anh hãy dẫn tôi đi gặp ba mẹ mình. Hùng nhăn mặt. Thay đồ đi. Nhìn cô không khác gì mấy cái con mẹ bán vé số. Huyền mừng rơn. Cô nhìn bộ đồ ở trên người rồi lại chợt nhớ ra. Hồi sáng còn quên chưa kịp mang đồ lên xe. Cô lý nhí. Tôi quên mang theo đồ rồi. Người kia chán nản. Trên phòng tôi. Mở tủ ra mà lấy. Mật mã là 0202. Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu đấy. Huyền vội gật đầu rồi chạy thật nhanh. Cô dù vẫn đang mệt mỏi nhưng mà khi thấy được gặp ba mẹ mình thì mọi đau đớn đều tan biến hết.